Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 694, đáp án. Carmen, ngươi có phải hay không lấy thêm rồi? Một hơi chạy ra hai con đường, xác định Angry không có truy sau khi đi ra. Tom thở hổn hển đối Carmen hỏi, Carmen hai tay chống tại chân tại. Khom người miệng lớn thở dốc, cũng không quay đầu lại nói ra, ngươi không muốn để cho đệ đệ ngươi đi học ký sổ rồi. Nghĩ là nghĩ, thế nhưng là, phía sau Tom không nói, bởi vì hắn rõ ràng Carmen đồng dạng biết, thu sổ sách và cướp bóc là khác biệt. Thu sổ sách sẽ chỉ lấy đi ghi nợ bộ phận, dù là ghi nợ người có rất nhiều tiền, bọn hắn cũng sẽ không nhiều cầm một phần. Coi như đến cục cảnh sát đi bọn hắn cũng dám đối chất nhau. Trái lại, lấy đi tiền nợ về sau, còn nhiều hơn cầm một bộ phận, trong đó tính chất lại khác biệt. Hiện tại thế đạo loạn như vậy, mỗi con phố đều có lão đại bảo bọc. Những này thu phí bảo hộ lão đại, tuyệt sẽ không đối loại sự tình này ngồi yên không lý đến. Không có thế nhưng là, đệ ngươi muốn lên học, chúng ta muốn ăn cơm, chúng ta cần rất nhiều tiền. Thậm chí, chỉ cần có đầy đủ tiền, chúng ta liền có thể mua được những cảnh sát trưởng kia. Có một đầu thuộc về chúng ta quản hạt đường đi, rốt cuộc không cần đương tiểu lưu manh. Tom, tin tưởng ta, chúng ta sớm tối có một ngày, chỉ cần nằm trong nhà, liền sẽ có nhân chủ động tướng tiền đưa cho chúng ta. Carmen trong ánh mắt tràn đầy hướng tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tom bả vai. Tom há to miệng, cuối cùng cái gì cũng không nói. Bởi vì Carmen nói rất đúng, đệ của hắn cần số tiền kia, mà lại là càng nhanh càng tốt. Đến hai bình nước ngọt, một cái bán nước ngọt phụ nữ từ ven đường đi qua. Carmen mở miệng gọi lại nàng, thập đại mỹ nữ điểm. Bán nước ngọt phụ nữ không phải một người, nàng còn mang theo cái 6-7 tuổi tiểu nam hài, nhìn qua giống như là tiểu nam hài mụ mụ. Carmen tại tiểu nam hài ghen tị bên trong, từ trong túi móc ra thập đại mỹ nữ điểm, mở miệng nói, cho, tiếp nhận nước ngọt. Carmen hung hăng ực một hớp, phát ra thỏa mãn hà hơi âm thanh, nhìn xem cẩn thận mỗi bước đi. Đi theo mụ mụ rời đi tiểu nam hài, Carmen lôi kéo Tom ống tay áo, nói nhỏ, cái kia tiểu nam hài mụ mụ là bán nước ngọt, thế nhưng là ta dám đánh cược, hắn không uống qua nước ngọt, ngươi nói là cái gì? Vì cái gì? Tom cũng không thông minh, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Carmen cử đi nâng nước ngọt bình, nhỏ giọng nói, bởi vì bọn hắn không có tiền. Một bình nước ngọt 5 sen, tương đương với một cái công nhân 2 ngày tiền lương, tương đương với 2.5 cây cánh tay dài bánh mì đen. Nếu như hắn uống một bình nước ngọt, thì tương đương với uống cạn 2 ngày rưỡi tiền ăn. Xem một chút đi, nhìn xem những này ngủ ở trên đường cái, chịu đựng đói kẻ lang thang, người thất nghiệp, bọn hắn liền 2 sen một cây bánh mì đen cũng mua không nổi. Đừng nhìn bill nhà tửu quán, một ly bia liền muốn tam mỹ điểm, một phần mì ý liền muốn 5 sen, đã cảm thấy đây là mọi người sinh hoạt hàng ngày. Sai, mà lại là 10 phần sai, người bình thường chân thực tình huống là 2 sen một cây bánh mì đen, một nhà 5 miệng ăn người hỗn hợp có rau dại nấu canh có thể ăn một ngày. Đây mới là phổ thông bình dân thường ngày, mà lại có bánh mì đen ăn, ở thời đại này dưới, đã coi như là thời gian tốt hơn. Những cái kia không có công việc người thất nghiệp, hoặc là hài tử nhiều gia đình, đã thành quần kết đội chết đói tại trên đường phố. Mỗi ngày sớm thượng thanh lý rác rưởi xe ngựa, đều có thể lôi ra mười mấy xe chết đói người. Ăn no, đối người bình thường tới nói, là phi thường xa xỉ sự tình. Ăn được. Đối giai cấp tư sản dân tộc tới nói, đều là 3 năm ngày tiến hành một lần tiểu tư tưởng. Về phần ngừng lại ăn bò bít tết, uống rượu đỏ, xem báo chí, đây là giàu có giai tầng lão gia mới có khả năng sự tình. Yên lặng không nói, Carmen cùng Tom hai người, nhìn xem cái này bi thảm thế giới, lẫn nhau ai cũng không nói gì. Mười mấy phút về sau, Carmen từ trong ngực móc ra 3 USD, chăm chú nắm chặt, đặt ở Tom trong lòng bàn tay, nói khẽ, về nhà đi thôi, sẽ khá hơn. Tom trọng trọng gật đầu, che lấy miệng túi của mình đi, bây giờ sinh hoạt đã như thế không như ý, còn có cái gì có thể kén cá chọn canh. Đưa mắt nhìn Tom rời đi, Carmen thở ra một hơi, hướng về nhà mình đi đến. Carmen là cô nhi, phụ thân của hắn chết tại trong nhà xưởng, cho nên hắn quyết tâm cả một đời cũng sẽ không cho lòng dạ hiểm độc nhà máy lão bản làm việc. Về phần hắn mẫu thân, đó là cái bất hạnh cố sự. Mẫu thân hắn tại phụ thân sau khi chết thứ 3 ngày, liền mang theo toàn bộ tài sản biến mất, để hắn hiểu được người sống chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá, Carmen chưa từng sẽ cảm thấy cô đơn, bởi vì hắn còn có cái muội muội làm bạn chính mình. Carmen muội muội so với hắn tiểu ngũ tuổi, là hắn từ nhỏ nuôi lớn, mặc dù chỉ có 10 tuổi lại vô cùng hiểu chuyện. Từ bên đường phố, mua một khối 2 phần tiền tiểu bánh kem, Carmen tập hợp lại trở về nhà. Ca ca, ngươi trở về nha. Vừa mở cửa, Carmen liền thấy muội muội của mình eo ngay tại trên mặt đất loay hoay quả táo. Trên thực tế, Carmen dạng này tiểu lưu manh cũng không có hắn biểu hiện ra như vậy phong quang, thường xuyên vì duy trì mặt ngoài phong quang mà vào không nấu ra, cho nên eo cũng không có khả năng ở nhà đương đại tiểu thư. Nàng mỗi ngày đều muốn đi theo nhà hàng xóm tiểu tỷ muội, đi bến tàu hoặc là khu nhà giàu nhặt đồ bỏ đi. Một chút rừng sát ở trên bến tàu thuyền hàng, thường xuyên có thủy thủ đem thả xấu cùng biến chất đồ ăn vứt xuống đến, dẫn tới vô số người điên đoạt. Khu nhà giàu bên trong cũng có tổ chức yến hội người giàu có, tướng còn lại đồ ăn đổ vào thùng rác. Hai cái này địa phương chính là người nghèo trong mắt bảo khố. Eo, ngươi đi bến tàu rồi. Nhìn thấy trên đất nát quả táo, Carmen ôn nhu ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu của muội muội phát, eo nhàn nhạt mà cười cười, dùng tiểu hài tử đặc thù thanh thúy giọng trẻ con hồi đáp, ca ca, hôm nay trên bến tàu tới một chiếc vận quả táo thuyền hàng. Thật nhiều hư thối quả táo đều bị bọn hắn vứt bỏ. Eo nhặt được 10 cái đâu. Lại là cùng Anna đi. Anna là hàng xóm của bọn họ. Eo có thể ra ngoài nhặt đồ bỏ đi, toàn bộ nhờ Anna ở một bên giữ gìn. Nghe được ca ca cha hỏi, eo yên tục gật đầu, cười híp mắt lại. Anna tỉ tỉ khá tốt. Đông đông đông, không đợi tiếp tục hỏi tiếp, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa xem xét, đứng ở cửa một 15-16 tuổi, bánh nướng mặt, béo béo mập mập, trên mặt có tàn nhang thiếu nữ. Anna, ta cùng eo vừa mới còn đang nhấc lên ngươi. Nhìn thấy ngoài cửa nữ hài, Carmen trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Anna ghét bỏ cho Carmen một cái liếc mắt, đẩy cửa ra đi vào, lôi kéo eo nhỏ giọng nói, nhìn tỉ tỉ mang cho ngươi cái gì. Là cái gì à? Eo hai tay nâng ở trước ngực, vô cùng hướng tới mà hỏi. Về phần một bên Carmen, sớm đã bị hai người không nhìn, bởi vì eo rất rõ ràng, mặc dù hai nhà bọn họ ở cửa đối diện, mà lại Anna tỉ tỉ thích vô cùng mình, thế nhưng là cùng ca ca quan hệ vô cùng bình thường, thậm chí có chút bất thường. Mình nhìn, Anna ảo thuật đồng dạng, móc ra một cái dùng giấy dầu bao khỏa dầu bao, đặt ở eo trước người. Eo thuận trọng mở ra dầu bao, đập vào mắt, dầu trong bọc đặt vào một cây vịt chân, vịt trên đùi bóng loáng sáng loáng, xem xét cũng làm người ta thẳng nuốt nước miếng. Như thế lớn vịt chân, ngươi từ chỗ nào nhặt? nhìn thấy vịt chân, Carmen nuốt xuống một cái nước miếng, ra vẻ khinh thường nói. Anna ngồi tại trên mặt đất, liền cùng một tòa núi thịt đồng dạng, cười nhạo nói. Nhặt, ngươi cho ta nhặt một cái thử một chút. Đây là lão nương ta dùng cái miệng này, giúp một cái thủy thủ trưởng hút ra, dòng dã hút nửa cái con vịt. Nhà nghèo tiểu hài đều có đi bến tàu nhặt đồ bỏ đi thói quen, nhưng là chỉ có số ít người biết, ngoại trừ nhặt bên ngoài còn có thể đổi. Anna chính là một cái thông minh như vậy người, dù là kinh tế tiêu điều, rất nhiều người đều chết đói đầu đường, y nguyên để nàng nương tựa theo loại này thông minh, ăn tay to mặt lớn, liền hình thể tới nói quả thực cùng nhà giàu tiểu thư có liều mạng. Bình tĩnh mà xem xét, Carmen là xem thường Anna, cho là hắn thấp hèn. Thế nhưng là hắn nhất định phải thừa nhận, Anna một nhà là toàn bộ khu dân nghèo bên trong, ăn mặc chi phí tốt nhất một nhà. Để Carmen vẫn nghĩ không hiểu là, vì cái gì Anna rõ ràng không xinh đẹp, lại có thể tại toàn bộ khu dân nghèo như thế được hoan nghênh. Nghĩ như vậy, Carmen liền không nhịn được ánh mắt rời xuống, đem ánh mắt đặt ở Anna trước ngực, kia vừa so sánh đầu hắn còn lớn hung khí bên trên. Có lẽ, đây chính là đáp án đi. Đừng xem, này, thế nào còn nhìn đâu? Không xong đúng hay không? Anna lắc một cái hai ngọn núi, khinh bỉ mắt nhìn Carmen, châm chọc nói, đang nhìn cũng không cho ngươi sờ. Ta đây chính là công khai ghi giá, 2 sen bánh gato có thể sờ một chút, 5 sen bánh gato mới khiến cho ngươi ăn một miếng, như ngươi loại này ngân thương sáp đầu quỷ nghèo. Vẫn là đừng nghĩ, Carmen sờ lên cái mũi, không phải liền là lớn một chút à, cuồng cái gì cuồng, mình cô bạn gái nhỏ bá đế, mặc dù tuy nhỏ một chút, nhưng thắng ở tinh xảo. Hắn mới không có thèm như thế lớn đâu. Nghĩ đến mình bạn gái nhỏ, Carmen trong nội tâm một mảnh lửa nóng. Ngày mai là chủ nhật, mỗi cái chiều chủ nhật, bá đế phụ thân đều sẽ mang theo hắn ca ca đi giáo đường cầu nguyện. Vừa nghĩ tới xế chiều ngày mai, mình liền có thể cùng bá đế đơn độc ở chung được. Carmen liền có chút ý nghĩ kỳ quái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.